Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 782, sinh tử vĩnh cách, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không sẽ tưởng, nhất định sẽ tưởng, xe taxi thượng tiêu mạch, Trần Thành, cùng với Lý Tư Toàn khẳng định trả lời, cảm ơn, ta liền biết các ngươi sẽ, mà hiện tại, ta muốn đi. Xin cho phép ta không tiền đồ rơi lệ. Ta sẽ tưởng niệm đại gia. Mang ta truyền đạt tiểu tùy tùng. Ta thực nguyện ý làm nàng tỷ tỷ. Ôn Hiệp Vân thanh âm càng ngày càng suy yếu. Mà điện thoại một chỗ khác tiêu mạch đám người cũng đều nôn nóng hô. Không cần lại nói ngốc lời nói. Chúng ta thực mau liền đến. Ngươi nhất định kiên trì trụ. Tin tưởng chúng ta. Ôn Hiệp Vân bên kia đã không có sức lực trả lời. Còn tại thông di động từ nàng chỉ gian chạy xuống. Tiện đà rơi xuống phía dưới bậc thang. Hảo khốn a, Ôn Hiệp Vân ý thức bắt đầu một chút tiêu tán. Nhưng liền ở ngay lúc này. Từ phía trên bậc thang lại đột nhiên vang lên một chuỗi xuống lầu tiếng bước chân. Bởi vì tiếng bước chân có chút trầm. Hơn nữa khoảng cách nàng rất gần, cho nên Ôn Hiệp Vân còn sót lại hạ về điểm này như ý thức vẫn là cảm giác được nàng. Hơn nữa, nàng cũng biết kia tiếng bước chân chủ nhân là ai. Nàng vốn tưởng rằng chính mình có thể ân ân tịnh tịnh hướng đi tử vong. Nhưng cuối cùng lại như cũ vô pháp chạy thoát bị giết vận mệnh. Bất quá Ôn Hiệp Vân lại không có cảm thấy sợ hãi. Tương phản, nàng biểu hiện thập phần thản nhiên, trên mặt càng là lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Bởi vì nàng đã cùng tiêu mạch thông qua điện thoại, nàng đã nghe được bọn họ thanh âm, được đến bọn họ sẽ không quên chính mình hứa hẹn. Như vậy, này cũng là đủ rồi. Nàng được đến cũng đủ nhiều. Một bóng người thong thả thấp hèn thân mình, tiện đà đem một phen phiếm hàn quang giao ăn, hướng tới Ôn Hiệp Vân kia xinh đẹp cổ rời đi. Tê theo sau, một tiếng làn da bị cắt thanh âm vang lên. Ôn Hiệp Vân chết lặng phát ra một tiếng kêu rên, tảng lớn máu tươi liền theo nàng trong cổ phun trào ra tới. Cùng lúc đó, ở thang lầu hạ Đoan Tắc lại đột ngột xuất hiện một bóng người. Người nọ ảnh trên người tản ra cực kỳ nồng đậm khủng bố hơi thở. Ở xuất hiện trong nháy mắt, liền đã là đi tới Ôn Hiệp Vân bên cạnh. Chẳng qua lúc này Ôn Hiệp Vân đã đình chỉ hô hấp. Hồng bào quỷ phân thân hiển nhiên cũng không có dự đoán được người tới tốc độ. Vì thế, hắn bản năng lựa chọn xoay người đào tẩu, nhưng là không đợi hắn chạy ra vài bước, liền cảm thấy một trận gió lạnh từ sau lưng đánh úp lại. Hắn hoảng sợ quay đầu lại nhìn lại, nhìn đến lại là một đôi hẹp dài mà sắc bén tay chảo. Phúc, hồng bào quỷ phân thân thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Liền bị kia một đôi sắc bén tay chảo từ đầu đến chân trực tiếp chia làm hai nửa. Chỉ một thoáng huyết tinh vẩy ra, xông vào mũi hơi thở lệnh người nhịn không được nôn khan. Giết chết hồng bào quỷ phân thân người không thể nghi ngờ là biến thân lệ quỷ tiểu tùy tùng. Chẳng qua nàng vẫn là đã tới chậm một bước, bởi vì nàng cũng không tựa lý soái như vậy có được có thể thuấn di năng lực. Cứ việc nàng chạy vội lên tốc độ muốn so xe mau đến nhiều, nàng chung quy là cùng Ôn Hiệp Vân bỏ lỡ thấy cuối cùng một mặt cơ hội. Hoặc là nói, liền tính là nàng không có sai quá, lấy Ôn Hiệp Vân ngay lúc đó thân thể trạng huống cũng rất khó nhìn đến nàng. Nàng trong lòng đại tỷ tỷ, nàng trong lòng địa vị chỉ ở sau bất thiện hòa thượng người. Liền lấy như vậy một loại phương thức chết ở nàng trước mặt. Nàng chỉ cảm thấy trái tim đau quá. Hảo muốn khóc. Vì thế nàng không tiếng động ghé vào Ôn Hiệp Vân thi thể thượng. Thống khổ mà khóc lên. Trong quá trình, Nàng phảng phất có nghe được Ôn Hiệp Vân ở khuyên nàng không cần khổ sở. Phảng phất cũng có nghe được Bất Thiện Hòa Thượng lại khuyên nàng kiên cường. Chính là, kia thì thế nào đâu. Bọn họ chung quy vẫn là rời đi nàng. Rời đi nàng cái này hai bàn tay trắng người. A, một loại cực kỳ sởn tóc gáy thanh âm từ tiểu tùy tùng trong miệng truyền ra tới. Tiểu tùy tùng hai con mắt hồng giống như là hai viên hỏa cầu. Ngay cả nàng đôi tay móng tay cũng ở không ngừng tăng trưởng. Ôn Hiệp Vân, Ôn Hiệp Vân, Ôn Hiệp Vân, ngươi ở đâu? Chúng ta tới, chúng ta cứu ngươi. Tiêu Mạch đám người tiếng gọi ầm ĩ lúc này từ dưới lầu truyền đi lên. Hơn nữa không bao lâu này một tầng thang lầu liền bị chiếu sáng. Liền thấy ánh sáng hạ tiểu tùy tùng, câu lụ ghé vào Ôn Hiệp Vân trên người. Hai tay ngón tay giáp bởi vì quá dài mà cuộn tròn. Vô luận là trên người vẫn là trên mặt, đều dính đầy mới mẻ người huyết. Thấy thế, Lý Tư Toàn tức khắc sợ hãi phát ra một tiếng thét chói tai. Cơ hồ sợ tới mức nàng từ bậc thang ngã xuống đi. Tiêu Mạch cùng Trần Thành bởi vì có gặp qua, cho nên biết kia chỉ quỷ là tiểu tùy tùng. Bất quá bọn họ ánh mắt vẫn chưa ở tiểu tùy tùng trên người dừng lại bao lâu. Bởi vì so với tiểu tùy tùng bọn họ càng quan tâm còn lại là Ôn Hiệp Vân. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy lại là Ôn Hiệp Vân dần dần trở nên lạnh lẽo thi thể. Giờ khắc này, Tiêu Mạch chỉ cảm thấy hắn đau lòng khổ vỡ thành vô số khối. Ôn Hiệp Vân đã chết. Hắn vẫn là đã tới chợ Mani cùng Tiêu Mạch không sai biệt lắm. Mani Trần Thành thân mình thế, nhưng cũng có chút khẽ run. Có thể thấy được hắn trong lòng cũng giống nhau ở gặp giày vò. Trong đầu, kia một màn Ôn Hiệp Vân dục muốn giúp chính mình đối phó Hồng Bào Quỷ phân thân, nhưng lại bị chính mình uống đi hình ảnh, cuối cùng biến thành vĩnh hằng. Tiêu Mạch không có đi qua đi, cũng chỉ là đỡ ở thang lầu đem trên tay, một bên chảy nước mắt, một bên ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm Ôn Hiệp Vân kia trương điềm tĩnh gương mặt. Có một số người, có lẽ đương nàng tồn tại khi, đương nàng sinh động xuất hiện ở cạnh ngươi khi, ngươi cũng không sẽ cảm thấy nàng đối với ngươi có bao nhiêu quan trọng. Ngươi thậm chí sẽ phiền, thậm chí sẽ đuổi nàng rời đi. Chính là thật tới rồi như vậy một ngày, đương nàng nói cho ngươi nàng liền phải rời đi, hoặc là đương ngươi biết nàng đã rời đi tin tức khi, cái loại này mất đi hết thảy, hai bàn tay trắng cảm giác liền sẽ tàn nhẫn nói cho ngươi một sự thật. Có một số người, một khi bỏ lỡ, liền thật sự bỏ lỡ. Đương ngươi nhận rõ chính mình, đương ngươi hối tiếc không kịp muốn quay đầu lại tìm kiếm khi, lại phát hiện người kia sớm đã không hề. Các ngươi giao thoa hoàn toàn kết thúc. Tiêu Mạch từ đầu đến cuối đều không có nói qua hắn thích Ôn Hiệp Vân. Thậm chí, ở hắn trong lòng mặt cũng chưa bao giờ bắt đầu sinh quá thích Ôn Hiệp Vân ý niệm. Mà ni chính là nghe tới Ôn Hiệp Vân mất tích tin tức, nghe tới Ôn Hiệp Vân suy yếu nói âm khi, hắn nội tâm chung chấn động, cùng cái loại này thiên sập xuống tuyệt vọng cảm, lại ở rõ ràng chính xác nhắc nhở hắn, Ôn Hiệp Vân ở hắn trong lòng thật sự rất quan trọng. Chỉ là hiện tại, này hết thảy đều không hề quan trọng. Ôn Hiệp Vân rời đi, mà bọn họ như cũ chỉ là bằng hữu. Hắn sẽ vì Ôn Hiệp Vân rời đi mà thương tâm khổ sở, nhưng là, cũng chỉ là một đoạn thời gian mà thôi. Bởi vì đây là hiện thực. Hiện thực chính là bọn họ chỉ là quan hệ cũng không tệ lắm đồng bọn, bằng hữu. Tiêu Mạch cắn răng đem chính mình trên mặt nhiệt lệ lau đi. Tiện đà hắn nhìn thoáng qua đang đứng ở hỏng mất bên cạnh tiểu tùy tùng, cùng với vẻ mặt cô đơn Trần Thành, Tính thượng Lý Tư Toàn ở bên trong, bọn họ tổng cộng cũng chỉ dư lại 4 người. Cái này con số không thể nghi ngờ là một loại cực đại châm chọc. Bởi vì này chứng minh, hắn căn bản vô pháp bảo hộ bất luận cái gì một người. Gian nan bước lên bậc thang, Tiêu Mạch đi vào bị tiểu tùy tùng phanh thây hồng bào quỷ phân thân thi thể trước. Tiện đà gỡ xuống hắn trên đầu mặt nạ. Hết chương.